Chương 1092, Huyễn Nhân Hội. Hỗn loạn gào to kêu la âm thanh giả dích không dứt. Chu Phàm mở ra nhãn thức có thể rõ ràng nhìn thấy những cái kia võ giả trên mặt hoặc phẫn nộ hoặc thần sắc kinh khủng. Nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì quái dị dấu hiệu, chẳng lẽ quái dị tập kích về sau cấp tốc rời đi sao? Chu Phàm do dự một chút, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra nhị thức, để nhị thức hướng những cái kia doanh địa lan tràn. Hắn sở dĩ không có lập tức mở ra nhị thức, là bởi vì nơi này tới gần Tiêu Lôi Châu Phủ, lui tới Tiêu Lôi Châu Phủ lữ nhân bên trong, có lẽ có biết rõ nhị thức tồn tại võ giả tu sĩ, đồng thời vì phòng ngừa bí mật của mình bị nghe trộm, nói không chừng sẽ có phụ lục khí cụ các loại thủ đoạn có thể giám sát đến mở ra nhị thức võ giả. Đến lúc đó một khi phát hiện có võ giả nghe trộm bí mật của bọn hắn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tóm lại nghe trộm người khác bí mật, là rất bị người kiêng kỵ sự tình. Nhưng ở loại này loạn thành một bầy hoàn cảnh xuống, sẽ không có người còn để ý loại sự tình này. Chu Phàm nhĩ thức lan tràn ra ngoài, phân biệt từng cái doanh địa người đang nói cái gì. Hắn nghe một hồi, mới hơi nhíu lên lông mày đến, tựa hồ không phải quái gì nháo sự. Doanh địa người đều đang tìm người mà không phải tìm kiếm quái gì. Tựa hồ là có người nào trộm bọn hắn vật rất quan trọng, bọn hắn là tại bắt tiểu thâu. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì tại hắn nghe trộm bên trong, trừ một chút bị đánh thức doanh địa bên ngoài, có ba cái thương đội cùng hai cái tiểu đội võ giả đều lọt vào ăn cắp. Dạng gì tiểu thâu có thể trong khoảng thời gian ngắn ăn cắp nhiều như vậy doanh địa đám người ăn trộm sao? Nhưng ở hoang dã bên ngoài, đám võ giả tính cảnh giác đều sẽ thả rất cao, cho dù là tại khoảng cách Tiêu Lôi Châu phủ hơi gần song xích đạo, tính cảnh giác sẽ giảm xuống. Hơn nữa doanh địa bốn phía đồng dạng đều sẽ bố trí một chút phòng ngự phụ trận đến dự phòng ngoài ý muốn. Người nào tiểu thâu như thế nào tại không xúc động phụ trận tình huống dưới đem đồ vật trộm đi không xúc động phụ trận? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn vội vàng túi đầu kiểm tra lên trên người mình đồ vật, xác nhận không có cái gì đồ trọng yếu rơi mất về sau hắn mới tính thở phào. Hắn là lo lắng có tiểu thâu có thế vượt qua phòng ngự phụ trận giấu giếm được tiểu muội con mắt đem hắn đồ vật trộm đi. Bất quá hắn tinh tế tưởng tượng, cũng cảm thấy tiểu thâu coi như muốn trộm cũng sẽ không vào xem hắn cái này kẻ độc hành, mà là ưu tiên lựa chọn thương đội. Từng cái doanh địa hỗn loạn còn tại tiếp tục, qua một hồi lâu mới ngưng xuống. Doanh địa người cũng không có bắt được tiểu thâu, Chu Phàm cũng không để ý nữa việc này, mà là tiếp tục đi ngủ. Ngày thứ hai tiếp tục gấp rút lên đường, trên đường người còn tại một mặt phẫn nộ thảo luận những chuyện này. Chu Phàm ở một bên yên lặng nghe lấy, hắn thế mới biết. Tối hôm qua những cái kia người bị đánh cắp không ít chân quý hàng hóa. Đừng để ta bắt được cái kia tiểu thâu, bằng không khẳng định chém sống hắn. Các ngươi nói đến tột cùng là cái nào đạo tặc làm có người nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Cái này ai biết nha, một cái võ giả mắt trợn trắng no y ta biết có người ở một bên tiếp lời nói. Gần nhất Tiêu Lôi Châu phủ võ giả thế giới lưu truyền một tin tức, nói Huyễn Nhân Hội phái người đến Tiêu Lôi Châu phủ, muốn trộm cướp nào đó dạng trọng bảo. Huyễn Nhân Hội cái kia trước kia còn nói muốn sống chém tiểu thâu võ giả lập tức co lại rụt cổ, hắn nuốt ngụm nước bọt, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý sợ hãi. Huyễn Nhân Hội Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, với tư cách nghi loan ti võ giả, hắn nghe qua Huyễn Nhân Hội, đây là bị quan gia nhận định là tà ác tổ chức một cái thế lực thần bí. Cái thế lực này nghe nói thu nạp cướp gà trộm chó hạng người, chuyên môn làm đi trộm cướp bóc sự tình. Đương nhiên muốn vẹn vẹn như vậy, cái kia không đáng quan gia coi trọng. Huyễn Nhân Hội chẳng những làm tiểu thâu tiểu trộm sự tình, nó còn làm qua mấy kiện kinh động kính đô đại án, thậm chí tuyên dương bọn hắn cuối cùng cũng có một ngày chính là muốn đem đại ngụy trấn quốc chi bảo thông thiên kính đánh cắp quan gia vì thế giận dữ, phái ra cao thủ nghị triệt để đem cái này tà ác tổ chức đánh dụng, nghe nói giết không ít người, cái này thế lực thần bí y y nguyên chết cũng không hàng, một mực. Ngoan cường sinh động tại đại ngụy các nơi. Một cái dạng này tà ác tổ chức, sẽ làm không chỉ là cướp gà trộm chó, bọn chúng có đôi khi không vẹn vẹn trộm chân quý đồ vật, sẽ còn trộm người trên cổ đầu người. Vì lẽ đó người võ giả kia mới có thể như thế sợ hãi. Bọn hắn đến tột cùng nghĩ tại Tiêu Lôi Châu phủ trộm cái gì trọng bảo, có người thấp giọng hỏi. Cái này không biết. Người kia lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, không chịu nói thêm nữa những việc này, mà là trò chuyện lên mặt khác chủ đề. Chu Phàm trong lòng cũng có chút hiếu kỳ Huyễn Nhân Hội muốn trộm Tiêu Lôi Châu phủ cái gì trọng bảo, trong lòng suy nghĩ nếu như có cơ hội, đến Tiêu Lôi Châu phủ lại cẩn thận hỏi thăm một chút. Bất quá cái này huyễn nhân hội sự tình chưa hẳn liền là thật, nói không chừng chỉ là lời đồn bịa đặt. Không cần nửa ngày thời gian, song xích đạo liền đi tới cuối cùng. Từ song xích đạo cuối cùng nhìn lại, có thể tùy tiện nhìn thấy kéo dài cao một trượng đen kịt phụ tường, có chút người đi đường phát ra tiếng hoan hô. Bởi vì điều này đại biểu bọn hắn rốt cục đi ra hoang nguyên, tiến vào Tiêu Lôi Châu phủ lĩnh vực. Cái kia đen kịt phụ tường vây quanh chính là châu phủ bên ngoài trấn. Giống như dạng này bên ngoài trấn Tiêu Lôi Châu phủ có 12 cái, bên ngoài trấn bên trong có tất cả lớn nhỏ thôn, thôn người bình thường chủ yếu phụ trách canh tác, cho Tiêu Lôi Châu phủ cung cấp đầy đủ lương thực. Dù cho bình thường sẽ có lui tới thương đội sẽ vận đến ngũ cốc lương thực, nhưng đại ngụy đều thành đều nhất định phải có tự cấp tự túc năng lực, nếu không nếu như vận chuyển lương thực thương đội xảy ra chuyện gì, vậy liền gặp phải cạn lương thực nguy cơ, từ đó làm cho vấn đề càng lớn hơn phát sinh. Đây là nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới về được kinh nghiệm. Mỗi một cái bên ngoài trấn đều xây dựng phụ tường, muốn tiến vào Tiêu Lôi Châu phủ người cờ ân nở thông qua dưới tường thành cửa chính thủ vệ kiểm tra, phòng ngừa có người bị quái dị phụ thân hoặc là có không rõ thân phận người tiềm nhập loại hình vấn đề. Tại cửa chính dưới xếp thành hàng dài, Chu Phàm gặp người nhiều như vậy, hắn liền không có xếp hàng, mà là mang theo tiểu muội đi hướng cửa chính cái khác cửa nhỏ. Nơi này ngoại nhân cấm chỉ thông hành. Rất nhanh có thủ vệ nhìn một chút Chu Phàm nói: "Ta đến từ Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ." Chu Phàm lấy ra chính mình tùy thân mang theo Ti phủ lệnh bài đưa cho thủ vệ. Bọn thủ vệ rất nhanh liền xác nhận lệnh bài là thật hay giả, bọn hắn lập tức hướng Chu Phàm hành lễ nói: "Đại nhân, cái này cửa nhỏ vốn chính là chỉ có một ít thế gia đại tộc quý nhân cùng quan gia cơ cấu quan viên mới có thể ra vào, Chu Phàm tự nhiên QNZ không có vấn đề." Chu Phàm thu hồi lệnh bài, thông qua cửa thành cần thiết phụ trận kiểm tra, liền thuận lợi tiến vào châu phủ bên ngoài trấn. Bên ngoài cửa trấn thuê một chiếc xe ngựa, để mã phu tiến hắn đến Tiêu Lôi Châu phủ. Xe ngựa chậm rãi khởi động, Chu Phàm vén màn cửa lên, nhìn xem xe ngựa ven đường đi qua phiên chợ thôn trang, riêng là bên ngoài trấn phồn hoa liền có thể so với lý nhất cấp chủ thành, có chút thương đội thậm chí sẽ không tiến nhập châu phủ, chỉ là đến bên ngoài trấn liền có thể hoàn thành hàng hóa giao dịch. Về sau sẽ lại tại Tiêu Lôi Châu phủ mua sắm tràn đầy một xe hàng hóa rời đi. Xe ngựa rời xa phiên chợ thôn trang dòng người tập trung địa phương tiến vào quan đạo về sau, liền tăng tốc tiến lên tốc độ. Về sau ven đường nhìn thấy đều là một chút hương dã phong quang, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy tuần tra tiểu đội cưỡi ngựa vội vàng chạy tới. Đang ngồi gần nửa ngày thời gian xe ngựa về sau, Chu Phàm rốt cục nhìn thấy hùng vĩ cao ngất tường thành. Đó chính là Tiêu Lôi Châu thành.